Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 338, đấu giá hội. Tần Dương đi theo Hoàng lão bản đi tới một chỗ khám bệnh. Cái này phòng khám bệnh vị trí vắng vẻ, công trình cũng không toàn bộ, bình thường cũng là những cái kia tiếp khách nữ nhân trước đến kiểm tra thân thể một cái. Hoặc là ngẫu nhiên treo cái một chút cái gì. Tần tiên sinh, trung đại vạn ngay ở chỗ này. Hoàng lão bản đẩy ra một cái tiểu cách gian. Bóp mị đạo, trong phòng kế vệ sinh rất loạn. Trên mặt đất thậm chí còn có tàn thuốc hạt dưa phiến. Mà trung đại vạn liền nằm tại một cái ván giường lên. Sắc mặt tái nhợt, trên người còn mang theo vết máu. Nghe được động tĩnh, trung đại vạn mở to mắt. Nhìn thấy Tần Dương cùng Hoàng lão bản sau, sững sờ một chút, cảnh giác lên, Hoàng lão bản, hắn là, chấm ngoặc kép, hắn liền là Mạnh tiên sinh, trước đó là mang mặt nạ ra người. Hoàng lão bản giải thích nói, Tần Dương xuất ra tấm mặt nạ kia, lắc lắc, thản nhiên nói, ta tên thật gọi Tần Dương, về sau gọi ta Tần tiên sinh là được, người thương thế thế nào? Tần tiên sinh, ta, chấm ngoặc kép, trung đại vạn muốn đứng dậy, bộ mặt lại đau bắt đầu vặn vẹo, lại phát ra một trận ho khan. Tần Dương duỗi tay bắt hắn lại cổ tay, xem xét một phen, mày nhăn lại, đan điền tổn hại. Đối với võ giả tới nói, đan điền chính là tất cả thực lực căn cơ, nếu đan điền bị hủy, chẳng khác nào công lực hoàn toàn biến mất. Về sau hẳn là phế nhân, bất quá cũng may trung đại vạn chỉ là hơi tổn hại. Tĩnh dưỡng mấy ngày liền sẽ không có việc gì. Tần Dương xuất ra một viên thuốc, để hắn ăn vào, vận công giúp hắn đem trong cơ thể thương thế ăn dưỡng một lần. Tạ ơn lần tiên sinh, trung đại vạn cảm kích nói ra, người cũng là vì ta cửa hàng mà bị thương, không cần thiết nói lời cảm tạ, ta xem xét một chút. Thực lực ngươi đã đạt tới nội kình đỉnh phong, đả thương ngươi người là cảnh giới gì người? Tần Dương hỏi, trung đại vạn cười khổ nói, chí ít tông sư cảnh giới đại thành người. Tần Dương gật gật đầu, cũng không để ý, chỉ là đôi mắt hiện lên một sợi hàn ý. Tần tiên sinh, ngài có phải hay không muốn đi cầm lại ngài đồ vật? Ta nghe nói sự thật ngày 3 giờ chiều. Kỳ duyên công ty muốn tại Tây Uyển khách sạn cử hành một buổi đấu giá. Bên trong có không ít bảo hiên các đồ vật muốn bị đấu giá. Hoàng lão bản ở một bên nói ra. Đấu giá, Tần Dương khẽ giật mình. Trầm tư chỉ chốc lát, khóe miệng lộ ra một tia hờ hững ý cười. Vậy thì thật là tốt, ngày mai ta liền đi đấu giá hội đụng cái náo nhiệt. Chấm chấm. Đem trung đại vạn thu xếp tốt sau, Tần Dương liền lái xe trở lại biệt thự, cùng bạn gái, lăn qua lăn lại, một đêm sau. Đệ nhị ngày cùng thường ngày, chỉ điểm hai cái mỹ nữ đồ đệ cùng lão bà luyện võ. Đến hơn 2 giờ chiều điểm, Tần Dương nhìn chênh lệch thời gian không nhiều, liền chuẩn bị đi Tây Huyền khách sạn. Tần Dương, ngươi đi đâu vậy? Mạnh Vũ Đồng nhìn thấy Tần Dương cầm chìa khóa xe ra môn, nghi ngờ nói, ồ, ta đi bên ngoài làm một ít chuyện, muốn hay không cùng đi? Tần Dương vừa cười vừa nói. Mạnh Vũ Đồng lung lay chán, không, qua một hồi ta còn muốn cùng Đồng Nhạc Nhạc mang Lan Nguyệt Hương đi báo danh đây. Báo danh? Tần Dương khẽ giật mình. Mạnh Vũ Đồng đi lên trước, đem bạn trai cổ áo sửa sang lại một chút, vừa cười vừa nói, hôm nay là cái kia cái gì Thanh Văn giải thi đấu báo danh sau cùng một ngày. Tiểu Hương Hương muốn đem Quách Lão Đề tự bộ kia vẽ lên giao đi lên, cung cấp ban giám khảo bọn họ xét duyệt đây. Ồ, dạng này a hát, Tần Dương gật gật đầu, nhìn xem bạn gái kiều diễm ướt át bờ môi, nhịn không được tiến lên trước hôn một hồi. Hẹp cười nói, hôm qua ngày ngươi cái kia một chữ mã động tác không quá tiêu chuẩn a hát. Nếu không đêm nay một lần nữa thử một chút. Đi, lưu manh. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, đem đối phương đẩy ra. Nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, gương mặt nóng lên lợi hại. Tần Dương cười phá phá nữ hài gương mặt, liền đi ra biệt thự. Kỳ Duyên làm giảm số 1 số 2 công ty đấu giá. Thường xuyên sẽ cử hành một chút lớn nhỏ hình đấu giá hội. Cũng hấp dẫn không ít hơn lưu danh sĩ đến đây. Lần này tại Tây Uyển khách sạn cử hành đấu giá hội. Tự nhiên cũng hấp dẫn không ít khách nhân đến đây. Giao ra trận phí, đăng ký hoàn tất về sau. Tần Dương liền tại nhân viên công tác an bài xuống. Ngồi vào hàng thứ 3 dựa vào trái vị trí. Yên tĩnh chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Lúc này trong đại sảnh đã ngồi đầy không ít người. Có lớn công ty nhỏ lão bản. Cũng có một chút văn nhân nhã sĩ. Đối với Tần Dương, cũng là tươi có người để ý. Tần Tiểu Hữu, qua một hồi, một đạo tiếng kinh ngạc âm vang lên. Tần Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện là Quách lão, sau lưng còn đi theo một người mặc đường trang lão già. Quách lão, ngươi cũng tới tham gia đấu giá hội? Tần Dương nghi ngờ nói. Quách lão cười gật gật đầu. Nghe nói hôm nay vừa một gốc hơn 400 năm nhân sâm muốn đấu giá. Lão hủ tới đụng cái vận khí, nhìn có thể hay không nhặt được tiện nghi, cầm trở về cho phu nhân bồi bổ thân thể. Hơn 400 năm nhân sâm tuy nhiên giá cả không ít. Bất quá đối với Quách lão tới nói không tính là gì. Thậm chí so không được Quách lão một bức chữ, hẳn là không ai tranh với ngươi. Tần Dương trên mặt mang theo cười nhạt ý, nếu là đấu giá, kiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đi. Cho nên lão hủ cũng không có thập toàn nắm chắc. Quách lão lắc đầu cười khổ, nói xong, hắn lại nghĩ tới cái gì, đem sau lưng đường trang lão giả kéo qua. Tần Tiểu Hữu, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Âu Dương Thánh Tiên Sinh. Ồ... Tần Dương kinh ngạc đánh giá lão giả, đối phương nhìn như hơn 60 tuổi, tóc bạc trắng, trong mắt lóng lánh trí tuệ quang mang, vừa nhạy cảm, vừa mịn gây nên, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Tần Tiểu Hữu, chấm ngoặc kép, lão giả chắp tay một cái, mang theo thân hòa ý cười, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt, mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Chắc hẳn cũng là biết rõ Tần Dương hôm qua ngày cứu chữa Quách lão phu nhân một chuyện. Tần Dương cười lên tiếng kêu gọi, cũng không có nói thêm cái gì. Tần Tiểu Hữu, ngươi cũng là tới đấu giá đồ vật sao? Nếu không chúng ta đi lầu 2 bao xương đi. Quách lão đề nghị, làm danh nhân, Quách lão tự nhiên là có chuyên môn VIP bao xương sử dụng. Không cần, lầu 2 không tiện lắm. Cũng có thể sẽ cho ngài chọc phiền phức. Tần Dương từ chối nhã nhặn. Quách lão sững sờ, không biết đối phương nói tới phiền phức là có ý gì. Thật cũng không làm nhiều mời, phiếm vài câu liền cùng Âu Dương Thánh lên lầu 2 bao xương. Lúc này, tại lầu 2 một gian VIP bên ngoài dạp, có một cái nữ nhân đang tựa tại trên hàng rào, trong tay bưng một ly rượu đỏ. Nhìn xem một màn này, nữ nhân chừng 30 tuổi, phong vận vẫn còn, ngập nước hai mắt hữu thần mà lộ ra mê người phong tình. Mặc một bộ tử sắc gấm tô châu sườn xám, hơi có vẻ đầy đặn vòng eo tràn ngập nhục cảm, lại cũng không có cái gì thịt thừa, ngược lại càng thêm mê người. Sườn xám vạt áo mở xóa nơi lộ ra một đôi ăn mặc vớ màu da thon dài trắng nõn hai chân. Càng lộ ra thân thể thướt tha, cây cô tiểu thư, sau lưng, một cái toàn thân bao khỏa tại áo đen nhẫn giả phục nam tử cung kính nói. Kamikawa cây cô khẽ đung đưa lấy rượu trong chén dịch, đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, thản nhiên nói, cha một chút hắn, vâng, nam tử lời nói vừa dứt, liền hóa vì một đoàn sương mù biến mất không thấy gì nữa. P.S. Cảm tạ, màu xám âm nhạc phù, đàn tấu không ra trước kia, nhặt ức khen thưởng. A Adat, cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu.